Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đột phát đại án. Vương Phi buổi chiều trở lại đồn công an, tại đội cảnh sát hình sự văn phòng nhận lấy, anh hùng loại, hoan nghênh. Đoàn người nói cho hắn biết, buổi sáng chỗ ở phía trong hãy thu đến phân cục thông chi. Có quan hệ hắn xử phạt quyết định hủy bỏ. Hơn nữa từ bên trong truyền đến tin tức nói hắn lập công báo cáo rất nhanh sẽ phê xuống. Dùng không được bao lâu. Vương đội chính là nhị đẳng công thần. Cái này không đơn giản. Hồng Ngọc chỗ đã muốn đã nhiều năm không ai quang vinh lập được nhị đẳng công rồi. Tam đẳng công cùng ngợi khen ngược lại có mấy cái. Làm công an cũng biết. Nhị đẳng công cùng tam đẳng công có chất khác nhau. Tam đẳng công cùng thông lệnh ngợi khen có đôi khi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, mang theo điểm an ủi thưởng tính chất. Nhị đẳng công đã ngoài lại phải là thật công lao, tình huống đặc biệt hạ thậm chí muốn cắn xé nhau. Ví dụ như Vương Vi cái này nhị đẳng công kỳ thật chính là cắn xé nhau. Một đôi hai, bàn tay trần nắm bắt hai cái cầm súng đeo đao bọn cướp. Mảnh bàn về đến, cho cái nhất đẳng công cũng không tính toán quá phận. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vương Vi thắng. Mọi người trong nội tâm tựa như gương sáng. Vương Vi cái kia xử phạt quyết định là làm sao tới. Nói được trắng ra điểm, chính là đắc tội quyền quý chứ sao. Loại này xử phạt kỳ thật nhất khó quang ra, thật sự phạm vào sai lầm còn muốn phiền toái nhiều lắm. Thực phạm vào sai lầm, chỉ cần vận tác đúng chỗ, hơn phần nửa là có thể miễn trừ xử phạt, phê bình giáo dục tựu xong việc. Cái này đắc tội quyền quý, không chỉ nói quang ra xử phạt quyết định, làm không tốt phân phút đồng hồ bị đày đi đến xa xôi khu đi. Thực đem người điều đến lớn núi ở chỗ sâu trong tiểu đồn công an. Người cũng tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương. Trên cơ bản, không chỉ nói cả đời này hủy diệt rồi. Tối thiểu nhiều năm trở mình không được thân. Tại quy tắc trong muốn chơi ngươi. Rất đơn giản, ngươi không đi, thì phải là không phục theo tổ chức an bài. Khai trừ ngươi đều có lý do. Nếu không ngươi chịu không được cái này uất khí. Chính mình xin từ chức tốt rồi. Cho nên, cứ việc tất cả mọi người vì vương đội tổn thương bởi bất công. Nhưng lại ai cũng không có cách. Có ý kiến cũng phải nghẹn lấy. Ai ngờ Vương Vi cứ như vậy cứng đối cứng thắng. Thắng được gọn gàng, thắng được phi thường triệt để. Nghe nói Đỗ Vĩ Phong cùng Chu Vân Hòa tự mình chịu nhận lỗi. Đây chính là thực rất giỏi. Vương Vi cũng không biết có quan hệ bữa tiệc tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào tiết lộ ra. Ngoài, nhưng chính là rất nhiều người cũng biết rồi. Còn nói đắc rất sống động, giống như bọn hắn lúc ấy đều ở hiện trường đồng dạng. Như vậy cũng tốt, vương đội vẫn có như vậy điểm lòng hư vinh. Bề ngoài giống như còn không chỉ một điểm, vẫn còn tương đối mãnh liệt. Bất quá vương đội rốt cuộc là bái kiến đại quen mặt. Cưỡng chế ở trước mặt mọi người đắc sát trong nội tâm. Nhàn nhạt mà phân phó mọi người tất cả an bản trước. Sẽ đem Trương Phương Lương Vũ gọi vào tiểu văn phòng. Đóng cửa lại đến. Thần bí hề hề. Thật cũng không là vương đội muốn ra vẻ thần bí. Thật sự có một số việc không thể khiến cho mọi người đều biết. Dư luận xôn xao. Nhất là hắn hiện tại phân phó sự tình, chính là nghĩ biện pháp lại để cho Đỗ Vĩ Phong bình an vượt qua kiểm tra. Vương đội là giảng quy củ người, đã người ta đáp ứng rồi điều kiện của hắn, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vậy hắn muốn bánh chưng đi, bánh chocola lại, giúp Đỗ Thiếu vượt qua cửa ải khó. Tất cả mọi người thủ quy củ, mới có thể khiến cho xuống dưới. Bằng không thì tựu toàn bộ lộn xộn. Nói thực ra, nhận được như vậy chỉ lệnh, Trương Phương là không vui vẻ. Trương Tam Ca trong nội tâm, còn bảo lưu lấy thập phần mộc mạc tinh thần trọng nghĩa. tưởng Đỗ Vĩ Phong cái loại người này nên bị thu thập, còn giúp hắn không tự tay đem hắn bắt lại, coi như là hạ thủ lưu tình. Nhưng lão đại đã như vậy phân phó, Trương Phương cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể chấp hành. Tại hắn nghĩ đến, lão đại làm như vậy khẳng định ẩn chứa thâm ý, chỉ là mình trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được mà thôi. Đối với Vương Vi, hắn bây giờ là rất sùng bái. Lương Vũ ngược lại cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Tương đối mà nói, Lương Vũ là trong ba người theo cảnh thời gian dài nhất, kinh nghiệm rất phong phú, các loại hộp tối thao tác, thấy nhiều hơn, thấy nhưng không thể trách, không cùng lão Đỗ gia tử dập đầu rốt cuộc. Nhưng thật ra là đúng, Lương Vũ cảm thấy, tại thích hợp thời điểm thỏa hiệp, Vương Vi đây là rất lựa chọn chính xác, chính là một cái đồn công an cơ sở tiểu cảnh sát. Nhận thức khởi thực đến, ở đâu là người ra đường đường phó thị trưởng đối thủ, huống chi còn mang kèm theo đem bà phân cục. Chu phó cục trưởng mặt cũng đã có bis bis vang lên, đối với cảnh thời điểm, người ta chu phó cục trưởng có thể không ra yêu thiêu thân thấy hảo tựu thu. Đúng vào lúc này, Vương Vi điện thoại bỗng nhiên chấn vang lên, bản đến chuông điện thoại đều là đồng dạng. Nhưng lần trở lại này Vương Vi nghe lại tựa hồ như cảm thấy đặc biệt khẩn cấp. Cái này là cái gọi là trực giác. Đè xuống tiếp nghe khóa. Quả nhiên tựu chứng minh rồi Vương Vi trực giác tính chính xác. Điện thoại bên kia vang lên Bạch Kiều Kiều thanh âm. Vương Vi, lập tức đến cục thành phố đến tập hợp. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Dẫn đổi giặt quần áo. Đây là Hồng cục trưởng mệnh lệnh. Bạch Kiều Kiều cứng rắn nói xong, lập tức cúp điện thoại, chẳng những một chữ cũng không nhiều nói, liền một cái lời không muốn nghe nhiều. Vương Vi sắc mặt bỗng nhiên gian tựu thay đổi, lập tức đứng dậy tựu đi. Đối với Trương Phương Lương Vũ nói ra, có nhiệm vụ khẩn cấp, ta hiện tại tất nhiên phải lập tức đi cục thành phố tập hợp. Lúc ta không có ở đây, vẫn quy củ cũ. Trong đội công tác do Lương Vũ chủ trì, Trương Phương hiệp trợ, dạ, Lương Vũ cùng Trương Phương cơ hồ là đồng thời nghiêm đáp. Thần sắc thập phần nghiêm túc và trang trọng, kỳ thật vừa rồi Bạch Kiều Kiều tại trong điện thoại nói kia phen lời nói bọn hắn đã muốn nghe được. Nhất định là có địa phương đã xảy ra đại bản án. Phòng trừng không phải nội thành, nếu nội thành lời mà nói, giống nhau phải không dùng đặc biệt nhắc nhở dẫn đổi giặt quần áo. Có thể là phía ơi cái nào huyện đã xảy ra đại án. Biên thành chỗ miền Nam biên thùy, nhiều cái thành phố hạt huyện đều ở biên giới tuyến thượng, cùng nước láng giềng giáp giới, tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, động một chút lại có đại bản án phát sinh. Cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội ra cảnh trợ giúp rất thông thường. Nhớ kỹ, đem bà ta vừa rồi phân phó sự tình xử lý rồi. Không cần phải kéo, Vương Vi lập tức đi ra ngoài. Phút cuối cùng không quên phân phó một câu. Phải, yên tâm, biết rồi. Hai chủng bất đồng trả lời. Chứng minh rồi hai người trong suy nghĩ cùng Vương Vi quan hệ thân sơ vẫn có đường. 30, không đến. Vương Vi tự lưng cõng cái ba lô chạy tới cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc. Cầm lên Vân Đô trở về. Ba lô là có sẵn. Chỉ có điều quần áo bẩn còn không có giặt rửa. Cũng may còn có vài món sạch sẽ để ở nhà. Vương Vi tiện tay bắt vài món. Mặc kệ sạch sẽ không sạch sẽ. Cõng lên ba lô tự đi. Trở thành nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, loại tình huống này sớm đã thành thói quen, có đôi khi thật sự tựa như tiết mục ngắn thảo luận. Đem bà một đống quần áo bẩn đổ ra, nhìn xem cái kia kiện chẳng phải bẩn đến quá phận, run lẩy bẩy lại mặc vào. Về phần bít tất, giống nhau xem độ cứng, chú ý điểm khả năng còn muốn nghe một cái. Tượng Vương Vi như vậy, chỉ cần không thay đổi thành bền chắc như thép có thể xuyên đeo. Vương Vi đuổi tới cảnh sát hình sự chi đội thời điểm, ba đài xe cảnh sát đã muốn khởi động rồi. Động cơ nổ vang lấy, cả đại viện đều có vẻ hào khí thập phần khẩn trương. Vương Vi liếc mắt liền thấy được Hồng Phong, trực tiếp ngồi ở đệ nhất đài Mitsubishi xe Jeep trên ghế lái phụ. Mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng phía trước, nhung trang chỉnh tề, ba cấp cảnh giám quân hàm tỏ rõ của hắn bất phàm thân phận. Hồng Phong tự thân xuất mã, đủ thấy cái này bản án rất trọng đại. Kỳ thật, Vương Vi trong đầu đã muốn mơ hồ có điểm ấn tượng. Vừa thấy được Vương Vi bên cạnh ba vòng xe máy xông vào đại viện. Đệ nhất đài Mitsubishi xe Jeep chỗ ngồi phía sau thủy tinh liền phóng hạ đến. Bạch Kiều Kiều thò đầu ra, kêu lên, lên xe. Vương Vi trực tiếp đem bà bên cạnh ba vòng đứng ở đại viện một góc. Gõng lên ba lô, ba bước cũng làm hai bước, lên Mitsubishi xe Jeep chỗ ngồi phía sau. Chỗ ngồi phía sau tự hắn và Bạch Kiều Kiều. Nhìn kỹ lại, tài xế lái xe lại là trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình. Vương Vi vừa mới lên xe, cửa xe loảng xoảng mà một tiếng đụng với. Triệu Tử Bình một dẫm chân ga, xe cảnh sát mãnh liệt run lên, giống giận chạy ra khỏi cục công an đại viện. Mặt khác hai bệ xe cảnh sát theo sát ở phía sau. Đệ nhất đài xe ngồi Hồng Phó Cục trưởng, trọng án đại đội trưởng, phó đại đội trưởng, sau đó chuyên môn cho Vương Vi lưu lại một vị trí. Lời nói thật nói, cái này đãi ngộ thật sự rất cao. Vương Vi có thể khẳng định, đây là Hồng Phong cố ý phân phó. Từ hắn ngoài dự đoán mọi người mà đảm nhiệm Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự đội trưởng về sau. Trong cục thì có đồn đãi nói, Hồng Phong nhìn chúng hắn hình trinh thiên phú, ý định tại về hưu trước thu hắn đương làm quan môn đệ tử. Đối với cái này, Vương Vi đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lão nhân rốt cuộc là cái gì tâm tư? Lời nói thật nói, ngay Vương Vi mình cũng làm không đại thanh sở. Bất quá, đã lão nhân cùng Hàn Minh chính hai người tự thân xuất mã lại để cho hắn đến đường uy bên người đi. Làm nằm vùng, như thế nào cũng phải cho hắn một ít thật sự ủng hộ. Nói thí dụ như thu hắn làm đồ đệ chính là ủng hộ một loại. Bởi vì hắn còn quá trẻ, dù thế nào đề bạt, chức vụ cũng sẽ phải chịu hạn chế. Nhưng thông qua Hồng Phong coi trọng đến đề cao hắn tại công an hệ thống thân phận danh vọng, gia tăng vô hình lực ảnh hưởng, lại để cho đường uy càng thêm coi trọng hắn, lại là hoàn toàn đi đắc thông. Hồng Phó Cục trưởng trước mặt nhiều người như vậy cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Có lẽ chính là chỗ này trùng ủng hộ cụ thể biểu hiện. Cái này một động tác cũng đã đủ để chứng minh Hồng Phong đối với hắn coi trọng. Chỉ là dưới mắt, nhiều loại ý niệm trong đầu tại Vương Vi trong đầu chợt lóe lên. Rõ ràng không phải tự hỏi những vấn đề này thời điểm. Hắn đắc trước biết rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại án. Thế cho nên cục thành phố như thế khẩn trương. Vừa mới nhận được báo cáo, thông viễn huyện thành quan trấn đã xảy ra cùng một chỗ đoạt cướp ngân hàng đại án. Hắn còn không có ngồi vững vàng. Bạch Kiều Kiều thanh âm tựu vang lên, thanh âm trước sau như một lại lạnh lại vừa cứng, không mang theo nửa phần cảm tình sắc thái. Quả nhiên, Vương Vi biến sắc, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu, kìm lòng không được mà giơ cổ tay lên nhìn một chút. Trên đồng hồ có ngày, năm 96 tháng 11 ngày 11, song 11, quả nhiên là thông viễn huyện. Xong 11 cướp bóc án giết người. Đây là một trọng đại bản án. Vương Vi trong đầu còn có ấn tượng. Đương nhiên, cái này ấn tượng là gián tiếp, không phải trực tiếp. Tại cái khác thời không, Vương Vi bất quá là Hồng Ngọc đồn công an một người bình thường cảnh giác. Thông viễn huyện phát sinh loại đại án này, cục thành phố phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng không có khả năng sẽ nhớ khởi gọi hắn cùng đi thông viễn, khi đó, Hồng Phong ngay hắn gọi cái gì cũng không biết. thậm chí đều chưa thấy qua hắn. Vương Vi cũng khó có thể nhanh như vậy tự biểu hiện ra hắn tại hình trinh thượng, thiên phú. Thế cho nên khiến cho Hồng Phong thậm chí là Hàn Minh chính đặc biệt chú ý. Cho nên giờ này khắc này, Vương Vi trong đầu chỗ hữu quan với Thông Viễn huyện song 11 cướp bóc án giết người, toàn bộ tin. Tức, đều lai nguyên ở tại cái khác thời không đã từng đọc qua qua trọng án tổng hợp. Song 11 cướp bóc án giết người, bởi vì kỳ đặc thù tính, lại để cho Vương Vi ấn tượng phi thường khắc sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.